đêm sông, tôi ngồi nghe sấm chớp đình đàng. Có mây đêm không, tôi ngồi nghe sấm lòng. Giờ đêm còn chưa ngủ, em còn mong gì muốn nói rồi cũng sẽ qua. Buồn chốn mãi trong lòng, 20 năm ở thế giới, 20 tuổi đã qua. Tôi ơi, ước muốn xưa kia đã thành sao ánh mắt sâu. Ánh mắt xưa kia đã từng thương cũng chia tay. Giờ đêm còn chưa ngủ, em còn mong gì muốn nói rồi cũng sẽ qua. Buồn chốn mãi trong lòng, 20 năm ở thế giới, 20 tuổi đã qua.